Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, đệ 1140 chương, 8 càng, có ta là được. Thư Trừng đứng ở một bên khoan thai mở miệng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta lần trước y thuật phi thường lợi hại. Trần Văn ánh mắt thả ra ánh sáng, kích động mà nói, Chu Mẫn Duệ đi rồi lúc sau. Thư Trừng cùng Trần Văn tiếp tục đi hoàn thành thi đấu. Ai ai ai, Thư Trừng, chúng ta không phải hẳn là tiếp tục đi hoàn thành cái kia chơi đánh đu hạng mục sao? Trần Văn tung ta tung tăng mà đi theo Thư Trừng phía sau. Ngươi vừa mới không phải còn gọi ta không cần từ bỏ sao? Chẳng lẽ ngươi hiện tại liền từ bỏ cái này hạng mục sao? Thư Trừng, ngươi đừng đi nhanh như vậy à, Trần Văn tiếp tục kêu. Nhìn đến Thư Trừng phảng phất giống như không nghe thấy, Trần Văn đành phải đem ánh mắt đầu hướng về phía Vinh Tuyển Dịch trên người. Vinh Tuyển Dịch, ngươi nhanh lên quản quản ngươi Thư Trừng. Hắn vừa mới chính mình nói không cần từ bỏ. Kết quả hiện tại liền phải chính mình đi trước, Vinh Tuyển Dịch vẫn luôn trầm mặc ít lời. Nghe Trần Văn ở chính mình bên tai phát ra ồn ào thanh âm. Không vui mà nhíu mày. Dừng lại bước chân, đối với Trần Văn từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Đã hoàn thành, Trần Văn cũng dừng lại bước chân, sững sờ ở tại chỗ. Cái gì, đã hoàn thành, kia Thư Trừng, người vừa mới lại gạt ta. Trong không khí lại một lần vang lên một trận Trần Văn kêu rên. Tiếp theo, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch sóng vai đi tới. Trần Văn thạch hóa tại chỗ, đợi một hồi lâu. Mới phục hồi tinh thần lại, một lần nữa đuổi theo Thư Trừng. Khi bọn hắn đi vào cửa thứ ba mục đích địa, nơi này là Ai Cập nhất phồn hoa một cái quảng trường. Tiết mục tổ thế nhưng có thể ở cái này địa phương dựng lên hai cái thật lớn đài cao. Hai cái đài cao song song đặt, cách xa nhau 15 mễ, trung gian liên tiếp một chương thật lớn màng giữ tươi. Xem ra tiết mục tổ kinh phí thực cũng đủ, Trần Văn nhìn cái này thật lớn đạo cụ. Cùng với cái này xa hoa nơi sân, không khỏi cảm thán nói, bởi vì Thư Trừng ở Ai Cập đã là phi thường có danh tiếng người. Không ít ngoại quốc fan đều tiến đến duy trì, đem toàn bộ nơi sân vây thành một vòng tròn. Hoa, Thư Trừng, đều là ngươi fan a. Trần Văn thân thể trạng huống đã hảo không ít. Hiện tại nói chuyện cũng có sức lực, nhìn chung quanh chen chúc đám người, thập phần kinh ngạc, nguyên lai Thư Trừng nhân khí lại là như vậy cao, bên ngoài fan dùng đủ loại ngôn ngữ kêu Thư Trừng tên. Thư Trừng, cố lên, người nhất soái, nam thần hảo soái a, cố lên, trận chung kết ngươi chính là quán quân, duy trì ngươi, ái ngươi vĩnh viễn. Trần Văn ở trong đám người phân biệt ra Z quốc người thanh âm. Thập phần thân thiết, Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch song song đứng ở tại chỗ. Thâm Thúy Tuấn giật khuôn mặt thượng mang theo như có như không ý cười. Thư Trừng tay cắm túi tiền, mắt nhìn phía trước, trong miệng nhai kẹo, bởi vì đám người thanh âm thật sự quá lớn. Trọng tài chỉ có thể lấy ra microphone cấp Thư Trừng bọn họ tuyên bố quy tắc trò chơi. Chúc mừng các ngươi đi tới chúng ta trận chung kết cái thứ ba nhiệm vụ điểm. Hôm nay, các ngươi yêu cầu ở chỗ này, ghé vào mặt trên màng giữ tươi thượng, dựa vào thân thể lực lượng, đi trước đến đối diện đài cao. Nếu cái này trong quá trình, màng giữ tươi đứt gãy, tác yêu cầu tuyển thủ một lần nữa tiến hành khiêu chiến. Nếu ở quy định thời gian nội thông qua màng giữ tươi tới đối diện đài cao, tác có thể đạt được trung điểm chạm manh mối. Chú ý, dẫn đầu tới trung điểm chạm thời điểm. Có thể trở thành mùa giải này quán quân. Trọng tài khẳng khái sôi nổi mà kêu. Thanh âm nói năng có khí phách. Chung quanh fan nghe được lúc sau. Sôi nổi dâng lên tiếng thét chói tai. Trần Văn đã bị cảm nắng. Hơn nữa cũng khủng cao. Nhiệm vụ này vô luận như thế nào đều là muốn cho Thư Trừng tới. Thư Trừng xoáy khí khuôn mặt dơ lên một mặt tự tin cười. Bước không nhanh không chậm nện bước đi phía trước đi đến. Hết chương.